Chương 3626, cá trong chậu, 27. Ngươi rất lớn mật, liền không sợ ta là ăn người hải quái, ngươi cho rằng ta là sợ phiền phức như thế một cái lớn trợ lực, đường quả là sẽ không bỏ rơi, đối kháng tiên giới, không phải liền là nếu lôi kéo tiên giới địch nhân của địch nhân đều là bằng hữu của nàng, mau nói, ngươi là ai, kết giao bằng hữu dù sao cũng phải để lọt cái ngọn nguồn. Ta không phải người. Ta đã từng làm mảnh này biến ca chủ nhân. Thanh âm kia lộ ra có mấy phần cô đơn, đã từng nơi này có một tòa cung điện, như ngươi nghĩ đồng dạng, vàng son lộng lẫy, vô hạn phồn vinh. Ta chủng tộc thập phần cường đại, tiên giới đã từng phát sinh qua chiến loạn, về sau sinh ra mới tiên giới, chúng ta tộc nhân chỉ nguyện ý ở trong biển rộng, không muốn nhập tiên thần lục, liền thành dạng này. Ngươi là long tộc kỳ thật ngay từ đầu, đường quả liền có chút suy đoán. Có khả năng tại dưới nước thành lập cung điện chủng tộc, chỉ có hai cái chủng tộc, một cái là ngư tộc, một cái là long tộc. Nhưng ngư tộc sức chiến đấu phổ phiên kém, có khả năng bị tiên giới kiêng kỵ hẳn là sẽ chỉ là long tộc. Không sai, ta là long tộc. Thanh âm kia nói, tên ta Ngao Viêm, long tộc diệt vong về sau, liền một mực khốn tại nơi đây, đã không biết bao nhiêu năm tháng. QNZ như ngươi nói, rất lâu không có người cùng ta nói chuyện qua, mảnh này biến ca. Phảng phất là biển chết, tới gần Long cung địa điểm cũ vị trí, bị tiên giới liệt vào cấm địa, trong biển bất kỳ chủng tộc nào cũng không dám tới gần. Phía ngoài kết giới, chính là tiên giới những người kia bố trí, ta không có ngăn cản một nguyên nhân chính là, nghĩ đến ngươi sẽ bị ngăn cản, không nghĩ tới ngươi đi vào. Đường quả tại đến gần kết giới, đi vào cái này cũ nát Long cung thơ ý điếm, Ngao Viêm kỳ thật có mấy phần hưng phấn. Hắn sở dĩ còn kéo dài hơi tàn sống. Có hai cái nguyên nhân, đầu tiên là hắn không có cách nào quên long tộc diệt vong là ai đưa đến, sống, chắc chắn sẽ có cơ hội báo thù một ngày. Thứ hai, từ nơi sâu xa có một thanh âm nói cho hắn biết, nhất định phải sống, hắn nhất định phải sống, nếu là không sống đi xuống, hắn liền sẽ bỏ lỡ rất trọng yếu đồ vật. Ngươi bây giờ là bị nhốt lại đúng vậy, vây khốn ta chính là xung quanh kết giới, còn có bọc tại thân ta bên trên xiềng xích, ta mỗi ngày đều tại mài xiềng xích. Chỉ là xiềng xích quá kiên cố, lấy ta thực lực trước mắt, vẫn là không có biện pháp tránh thoát. Vậy ngươi đang ở đâu, có lẽ ta có thể nghĩ cách giúp ngươi. Vô duyên vô cớ, ngươi vì sao muốn giúp ta, liền không sợ rước lấy tiên giới người địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Ngươi là tiên giới cựu nhân, kia chính là ta bằng hữu, đừng quá mẫn cảm. Ngươi cho rằng ta giống như là cái người xấu là không quá giống. Ngao Viêm cũng không biết chính mình vì cái gì như vậy chắc chắn. Sẽ cho rằng nàng không phải cái người xấu. Rõ ràng hắn biết rõ nhân loại là dối trá, tiên giới những người kia là tính toán, hắn gặp phải diệt tộc chi nạ, lại bị bọn họ khốn tại nơi đây vô số năm, đã sớm hẳn là bất cứ chuyện gì, bất kỳ người nào ôm lấy hoài nghi, không có khả năng tín nhiệm. Nhưng nàng nói lời, hắn chính là tin tưởng. Nàng nói nàng sẽ giúp hắn, hắn thật tin. Loại này quái dị tình huống, để Ngao Viêm nhìn không thấu. Phảng phất chính mình giống như là bị người nào hạ chú. Vậy ngươi đang ở đâu, ta xem trước một chút ngươi tình huống, lại nghĩ biện pháp giúp ngươi thoát khốn. Ngao Viêm cảm thấy mình thân là long tộc, bị người hại thảm như vậy, vậy mà lại đối một cái gặp mặt một lần người tín nhiệm, còn nói cho đối phương biết tìm đến hắn biện pháp, có chu tờ gặp quỷ. Dựa theo Ngao Viêm chỉ thị, đường quả đi vào một tòa đáy biển vách núi, những này khô trên đá, đều lưu lại đã từng huy hoàng.